Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Chương 63. Hắc Tâm Thương Nhân. Bảo Quân, 3/10. Lão đại, người rốt cuộc đã tới. Hiện tại Hỏa Tích Dịch Dược Tề đã bị xào thành giá trên trời a. Chứng kiến Tần Phong, đệ nhất hào kích động vọt tới. Giá trên trời. Tần Phong khóe miệng vi kiều, cười nói, nhìn cho thật kỹ, ta sẽ nhường ngươi minh bạch cái gì mới gọi chân chính giá trên trời. Dứt lời, hai người tới Viễn Trinh quân doanh một góc. Tần Phong ngồi trên chiếu, bày một cái sạp nhỏ, thương phẩm, thiết chí vì Hỏa Tích Dịch Dược Tề, giá cả, thiết chí vì 30 kim tệ, số lượng, thiết chí vì 10 vạn bình, than danh, lương tâm buôn bán thuốc, dưng dưng bán phá giá. Một giây kế tiếp, ở vận rủi ao đầm khu vực nói chuyện phiếm Tần Đạo bên trong, liền soát ra khỏi một loạt kèn đồng nhỏ. Phụ lão nhóm, các hương thân, tại hạ từ Thánh Khôi Thành vì mọi người cõng đến một nhóm Hỏa Tích Dịch Dược Tề. Có cần, xin mau sớm tới doanh địa góc Tây Bắc mua. Số lượng hữu hạn, muốn tốc độ từ mua sắm. Phụ lão nhóm, các hương thân, phụ lão nhóm, các hương thân, chứng kiến những thứ này kèn đồng, các người chơi vô ý thức không tin. Bất quá, khi thấy soát kèn đồng nhân là Bảo Quân lúc, các người chơi không thể không tin. Vị này Bảo Quân, nhưng là thiên tài doanh địa thế giới thủ sát, toàn bộ server duy nhất một món 5 sao truyền kỳ sở hữu giả. Lao, Bảo Quân đại lão hư hỏng nha. Từ một cái cao thủ tuyệt đỉnh luân lạc tới thuốc buôn lậu. Cao thủ cũng muốn vừa cơm nha. Bảo Quân cũng sẽ không gạt người a. Đi xem cũng biết, tới lúc gấp rút lấy mua Hỏa Tích Dịch Dược Tề làm nhiệm vụ đâu. Toàn bộ Thánh Khôi Thành phân nửa cao thủ người chơi đều ở đây hướng vận rủi ao đầm đuổi. Trong đó ở Viễn Trinh quân doanh bên trong nghỉ ngơi thì có 200 mấy chục ngàn nhiều. Theo kèn đồng, hoa lạp lạp một đám người lớn hướng Bạo Quân sạp nhỏ vọt tới. Ta lau, thật có Hỏa Tích Dịch Dược Tề, ôi chao. Hơn nữa chữ hàng 10 vạn bình. Bạo Quân ở đâu ra lớn như vậy ba lô? 10 vạn bình, CMN, lão tử không nhìn lầm chứ. Đơn giá 30 kim tệ một chai. Người làm sao không đi cướp đâu? Hắc Tâm Thương Nhân a. Ngươi thì ra là như vậy một cái Bạo Quân. Các người chơi ở khu vực Tần Đạo một hồi nhổ nước bọt. Mà sạp nhỏ trước, Tần Phong lười để ý những thứ này nhổ nước bọt nhân. Mua được nước thuốc người, tự nhiên bằng lòng bỏ tiền mua. 30 kim tệ một chai. Đối với tinh anh người chơi một ngày thu nhập mà nói, cũng không coi vào đâu. Huống chi Thần Vực cũng không thiếu thổ hào người chơi. Rất nhanh, không ít người chơi đều khẽ cắn môi, từ trong gian hàng mua 10 mấy chai Hỏa Tích Dịch Dược Tề. Một ngày một chai, đủ bọn họ dùng 10 ngày nửa tháng. Nhiều tiền lắm của đại công hội, càng là mấy ngàn bình mua. Hội trưởng tỷ tỷ, vì sao nhân ra 10 vạn bình Hỏa Tích Dịch Dược Tề có thể bán 3 triệu kim tệ? Mà chúng ta Tường Vi 10 vạn bình dược tề chỉ có thể bán mấy trăm ngàn kim tệ. Tường Vi công hội chỗ, tiểu mỹ nữ mục sư thấy thèm hướng Tần Phong bên này trông lại. Tường Vi công hội chỗ, tiểu mỹ nữ mục sư thấy thèm hướng Tần Phong bên này trông lại. Khái khái, chúng ta là có lương tâm buôn bán thuốc. Huyết sắc Tường Vi nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn, móng tay trừ vào trong thịt cũng không còn phát hiện. Chênh lệch a, chênh lệch a, việc làm ăn của mình đầu não. Thực sự là bị Bạo Quân cho đánh thắng. Đồng dạng một nhóm hàng, Bạo Quân kiếm được là của mình 6 lần. Mình là 50 lần lợi nhuận. Bạo Quân trực tiếp là 300 lần lợi nhuận. Nói 3 triệu kim tệ, đủ nàng mua thật nhiều sách tay. Hơn nữa có thể hướng mình cái kia mỗi ngày lên TV tra chứng minh dưới chính mình. Lúc này, Tần Phong nhóm đầu tiên hàng đã hỏa tốc bán xong, lập tức lại bổ 10 vạn bình dược thủy, giá cả ổn định ở 40 kim tệ bình. Trong đám người vang lên một hồi hùng hùng hổ hổ thanh âm. Bất quá, ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng các người chơi thân thể đều rất thành thực, từng cái chen chúc đi tới sạp nhỏ trước mua hỏa tích dịch dược tề. Hơn nữa bởi tăng giá nguyên nhân, ngược lại làm cho một ít ngắm nhìn người chơi lập tức quyết định mua. Mua phòng không mua ngã, đây là đại chúng tâm lý. Ô ô ô, hội trưởng tỷ tỷ, chúng ta dường như thua thiệt thật nhiều tiền lẻ tiền nha. Tên kia mỹ nữ tiểu mục sư hâm mộ nhanh khóc. Câm miệng, huyết sắc tường vi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. Có loại chỉ số ít bị Tần Phong nghiền ép cảm giác. Hội trưởng tỷ tỷ, nếu như chúng ta lúc trước cũng bán 40 kim tệ một chai, thật là tốt biết bao nha. Nói 5 kim tệ một chai giá cả, là hội trưởng ngài định sao? Mỹ nữ tiểu mục sư lại nhịn không được nhổ nước bọt câu. Câm miệng, ngươi một cái la lị. Huyết sắc tường vi đã sắp bị tức nổ tung. Hai mắt trừng mắt tiểu mục sư. Tối hôm nay cho ta làm ấm giường, còn nhớ phải xuyên qua đầu gối vớ dài. Hội trưởng tỷ tỷ, ngươi như thế thích có người ôm ngủ, vì sao không tìm cái nam chậu hữu? Trên đời này còn không có xứng đôi bản hội trưởng nam nhân. Chấm ngoặc kép, chẳng được bao lâu, Tần Phong nhóm thứ hai hàng thuận lợi bán sạch. Cái này hai nhóm hàng, ước chừng làm cho hắn điên cuồng buôn bán lời. Hảo hảo triệu, 7 triệu kim tệ. Như vậy tốc độ kiếm tiền, liền một bên đệ nhất hào cũng là mục trừng khẩu ngốc. Nói, hắn dưới cờ đưa ra thị trường công ty, cũng liền cái này lợi nhuận trình độ A. Không giải thích, Tần Phong lại treo nhóm thứ ba hàng, 10 vạn bình, giá cả 50 kim tệ. Lao, lão tử uống miếng nước võ thuật, giá cả liền từ 30 kim tệ đề cao đến 50 kim tệ. Đặc biệt mèo hơi quá đáng, chỉ ngươi cái này còn lương tâm buôn bán thuốc, ngươi rõ ràng là hắc tâm thương nhân, gian thương vô lương a. Loại này hỏa tích dịch dược tề ở dược thủy thương điếm mới 10 ngân tệ một chai, ngươi bán 50 kim tệ một chai, 1000 lần lợi nhuận, lương tâm của ngươi thực sự sẽ không đau không? CMN bán ma túy cũng không còn ngươi như thế kiếm tiền a. Các người chơi đã nổ tung, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.